Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3306, Vô Thượng Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3306 chương Vô Thượng Thiên Tôn. Trận này Thiên Tôn ở giữa cuối cùng quyết chiến. Lấy tứ đại thánh tộc thân tử đạo tiêu. Một vị thánh tộc tìm được đường sống trong chỗ chết kết thúc công việc. Thật sự là vượt qua mọi người dự kiến. Vô tận năm tháng đến nay, thánh tộc tại vạn tộc sinh linh trong lòng, quả thực chính là không thể chống lại cường đại tồn tại. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Qua nhiều năm như vậy, cùng giai chi ở bên trong, không có bất kỳ sinh linh có thể khiêu chiến thánh tộc nhất mạch. Chỉ có thánh tộc mới có thể đánh bại thánh tộc. Lại nói tiếp, cái này Tô Tử Mặc có được tạo hóa thanh liên huyết mạch. Có lẽ coi như là thánh tộc đi. Dù vậy, cũng không có nghe nói cái nào thánh tộc có thể cường đại đến một chọi năm tình trạng a. Cái này không chỉ là một chọi năm, còn là vượt qua hai cái tiểu cảnh giới điều kiện tiên quyết bên dưới. Chư vị không ngại tưởng tượng phía dưới, nếu là người này tu luyện tới ngộ đạo cảnh viên mãn, trở thành chí thiên tôn, trấn áp cái này ngũ đại thánh tộc, sợ là dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức. Cỏ cây nhất tộc thánh tộc nếu là cường đại như vậy, năm đó hỗn độn thánh địa cũng sẽ không bị diệt rồi. Yên lặng sau nửa ngày về sau, tổ hỏa trong thánh địa mới bộc phát ra từng đợt tiếng gầm. Nói trở lại, không có hỗn độn thánh địa bảo hộ, người này lại chém giết bốn vị thánh tộc. Bốn đại thánh địa chỉ sợ sẽ không đơn giản buông tha hắn. Xác thực như thế, như bốn đại thánh địa đạo tôn cường giả truy cứu tới, người này coi như là tiềm lực lớn hơn nữa, cũng chỉ còn lại có một cái kết cục. Ngũ đại thánh tộc A chỉ còn lại một cái trốn thoát. Thoạt nhìn, vị kia Chu Lương Chí Thiên Tôn vẫn còn có chút thủ đoạn. Các vị tu sĩ đều nghị luận, trong lòng rung động thật lâu vô pháp bình phục. Chu tước trên tế đàn, Tô Tử Mặc nhìn qua dưới chân bốn bộ thánh tộc thi thể, dần dần bình phục khí huyết. Chỉ sợ trừ hắn ra bên ngoài, không có người nhìn ra được. Chu Lương sở dĩ có thể chạy ra tìm đường sống, chủ yếu là bởi vì hắn cố ý gây nên. Một phương diện, Chu Lương dù sao cũng là tổ hỏa thánh địa thánh tộc. Hắn sở dĩ có thể được đến cơ hội này, tranh thủ công đức kim liên, cũng là bởi vì tổ hỏa thánh địa phong bá. Tô Tử Mặc đối với tổ hỏa thánh địa tịnh không biết. Hắn lo lắng giết chết Chu Lương về sau, phong bá bên kia gặp xử lý không tốt. Một phương diện khác, lộ ra kẽ hở, cho Chu Lương một cái cơ hội đào tẩu. Đối thủ của hắn cũng chỉ còn lại có Thanh Nhan một người, có thể nhẹ nhõm đem chém giết. Một trận chiến này nhìn như không lâu sau, nhưng cùng thánh tộc tranh phong, đối với hắn tiêu hao thật lớn. Bên cạnh còn đứng lấy bốn vị trí thiên tôn, ngoại trừ cô gái kia, khả năng còn muốn đối mặt ba vị trí thiên tôn. Hắn nhất định phải bảo trì thể lực, để tránh xảy ra chuyện không may. Trên thực tế, vừa mới một phen đại chiến, hắn vô pháp phân tâm chú ý phiền vân ba người. Bên cạnh xem cuộc chiến ba người, khoảng cách gần mắt thấy một trận chiến này, cảm nhận được thánh tộc ở giữa tranh phong, bạo phát đi ra khủng bố thủ đoạn, đã sớm sợ tới mức mặt không có chút máu. Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua A Tỳ, U Minh hai kiếm, một trận chiến này có thể chém giết sạch tứ đại thánh tộc. Cái này hai thanh kiếm cư công chí vĩ. Tô Tử Mặc đối với Hắc Bảo Nhân lai lịch cũng càng phát ra hiếu kỳ. Thanh Liên, Hồng Liên song kiếm, trải qua này nhân thủ đúc lại, lại lột xác thành đáng sợ như thế thần binh. Thánh tộc huyết mạch cũng xác thực cường đại. A Tỳ, U Minh hai kiếm vô cùng sắc bén, tích huyết không dính. Nhưng chém giết bốn vị thánh tộc về sau, phía trên lại nhiễm lấy một chút thánh huyết, chính chậm rãi nhỏ xuống. Tô Tử Mặc hai tay chấn động, đem A Tỳ, U Minh hai kiếm thượng thánh huyết vứt bỏ. Quay đầu nhìn về phía phiền vân, Bàng Chi Yên cùng Cửu Nhiên ba người. Ba vị muốn cùng tiến lên sao? Tô Tử Mặc nhàn nhạt hỏi. Thiên Tôn cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Chu Tước trên tế đàn còn dư lại duy nhất Thiên Tôn. Mới là Vô Thượng Thiên Tôn. Phiền Vân ba người nghe được Tô Tử Mặc câu hỏi. Thân hình Minh Hiển run rẩy xuống. Đạo hữu nói đùa. Phiền Vân ho nhẹ một tiếng. Bàng Chi Yên nuốt nước miếng. Vội vàng nói. Ngươi là Vô Thượng Thiên Tôn. Ta không với ngươi tranh giành. Nói đùa gì vậy? Bởi vì làm một cái Vô Thượng Thiên Tôn phong hào. Tứ đại thánh tộc đều liên tiếp vẫn lạc. Nàng nhiều lắm đại tâm. Còn dám cùng Tô Tử Mặc động thủ. Tận mắt nhìn thấy tứ đại thánh tộc chết ở trước mặt. Loại rung động này, đối với nàng trùng kích thật sự quá lớn. Cáo từ, Cửu Nhiên càng là dứt khoát. Sợ liền cơ hội đào tẩu đều không có. Ném hai chữ, tế ra Chu Tước lệnh. Biến mất tại nguyên chỗ. Phiền Vân cùng Bàng Chi Yên cũng kịp phản ứng. Nhao nhao tế ra Chu Tước lệnh đào tẩu. Trong nháy mắt, Chu Tước trên tế đàn. Cũng chỉ còn lại có Tô Tử Mặc cùng cô gái kia. Tô Tử Mặc nhìn về phía thiếu nữ. Mỉm cười, nói, đạo hữu xưng hô như thế nào? Hắn đã tận lực lấy nhu hòa ngữ khí hỏi thăm. Nhưng hắn vừa mới chém giết tứ đại thánh tộc. Toàn thân nhuốm máu, đầy người sát khí. Dù là lộ ra thân mật dáng tươi cười. Cũng đem thiếu nữ sợ tới mức không nhẹ. Thiếu nữ cũng móc ra Chu Tước lệnh. Luống cuống tay chân. Chu Tước lệnh đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Không nói hai lời. Liền phải ly khai. Ai? Ngươi đừng đi. Tô Tử Mặc thấy thế. Vội vàng truyền âm hỏi. Huyền Tẫn Sơn ở đâu? Thiếu nữ trên người. Bao phủ tầng một hào quang. Thân hình biến mất lúc trước. Một giọng nói tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Ngay tại tây nam phương hướng. Ngươi đã đến vừa hỏi liền biết. Ta vừa mới hại ngươi bị thương. Ngươi nhưng không cho báo của ta hình dáng a, thanh âm của thiếu nữ. Theo thân hình của nàng biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc nghe vậy. Cười một tiếng. Vị này thiếu nữ khờ khạo ngây ngô. Thủy chung không có nói cho hắn biết tên. Hơn phần nửa cũng chỉ là lo lắng hắn gặp cáo trạng. Tô Tử Mặc đem tứ đại thánh tộc trên người rất nhiều bảo vật. Sửa sang lại phía dưới. Toàn bộ bỏ vào trong túi. Giờ phút này, Chu Tước tên trên bảng. Cũng chỉ còn lại có hắn một cái. Tên tại hắn phía trên. Thình lình dấu hiệu lấy. Vô Thượng Thiên Tôn. Bốn chữ to. Thấy như vậy một màn. Tô Tử Mặc mới nhặt lên chính mình Chu Tước lệnh. Ly khai nơi đây. Vừa mới trở lại Tổ Hỏa Thánh Địa. Một cỗ lực lượng cường đại bao phủ tại trên người hắn. Là ta. Cùng lúc đó. Phong bá thanh âm. Tại trong đầu hắn vang lên. Tô Tử Mặc cũng không phản kháng. Đây là không gian đại đạo lực lượng. Tại phần đông tu sĩ nhìn chăm chú bên dưới. Tô Tử Mặc thân hình hư không tiêu thất không thấy. Tái xuất hiện thời điểm. Đã đi tới cái kia chỗ u tĩnh trong trạch viện. Phong bá cũng tùy theo hiện thân. Đa tạ tiền bối. Tô Tử Mặc khom người nói tạ. Phong bá đưa hắn nhanh chóng mang xa rời phần đông tu sĩ trong tầm mắt. Coi như là đối với hắn một loại bảo hộ. Huống chi. Nếu là không có phong bá, hắn không có khả năng đạt được cơ hội này. Phong bá trịnh trọng mà hỏi. Tô Tử Mặc, ngươi có thể nguyện gia nhập Tổ Hỏa Thánh Địa. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Sau đó lắc đầu, chín vị thiên đình chi chủ ở bên trong. Vô cùng có khả năng có đến từ Tổ Hỏa Thánh Địa thánh nhân. Hắn như gia nhập Tổ Hỏa Thánh Địa, chỉ sợ gặp đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Tô Tử Mặc hỏi, đây là đạt được công đức kim liên trao đổi điều kiện sao? Phong bá cười cười, lắc đầu nói, ngươi như là đã đoạt được Vô Thượng Thiên Tôn danh tiếng. Công đức kim liên sẽ là của ngươi, ta tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chẳng qua là, nguyên bản quá trình này, không cần như thế khó khăn hung hiểm. Ai, Phong bá lại thở dài một tiếng. ánh mắt phức tạp. Tô Tử Mặc đại khái có thể đoán được Phong Bá cái này âm thanh thở dài sau lưng ý tứ. Vốn chỉ là tổ hỏa thánh địa thiên tôn thịnh hội, nhưng bởi vì hắn tạo hóa thanh liên bại lộ, dẫn tới tứ đại thánh tộc đến đây, cuối cùng diễn biến thành hôm nay cục diện này. Nói cách khác, nguyên bản Phong Bá đúng là đều muốn lại để cho hắn đạt được công đức kim liên. Chẳng qua là chính giữa xảy ra chuyện không may. Phong Bá tại sao lại như vậy trợ giúp hắn, bảo vệ cho hắn? Tấu chương xong, cách chương.